Về nhà, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Devil, Tần Anh lấy đèn lồng cũ treo ở cửa xuống rồi thay bằng đèn lồng đỏ thẫm mới tinh. Hôm nay thời tiết rất tốt, dây leo xanh mướt đang đung đưa theo gió. Tề Thao ngồi dưới giàn nho khâu quần áo. Con mèo béo màu cam đang lười biếng nằm trong lòng cậu. Alpha chân dài khiêng thang trúc đi qua liền có một đội gồm con Samoy màu trắng dẫn theo ba con cún con đi đằng sau anh. Treo xong rồi ạ. Tề Thao đưa áo sơ mi cho anh. Ánh mắt cậu trong suốt như dòng nước mùa xuân. Anh xem có được không? Áo sơ mi của Tần Anh có một vết rách trên lưng, may là Tề Thao phát hiện ra, chứ Alpha độc thân đều sống cẩu thả như vậy. Cậu không nói hai lời liền lấy kim chỉ khâu lại. Tề Thao khâu một đóa hoa nhỏ màu bạc trên chiếc áo. Đường may tinh xảo, cậu khâu rất tinh tế khiến bông cúc non màu bạc trông rất sống động y như thật. Thật đẹp, cảm ơn, giọng nói trầm thấp của Alpha truyền tới. Âm thanh khàn khàn tràn đầy tư tính. Lời này của Tần Anh tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng. Trong bộ đội đều là một đám Alpha thô lỗ, cẩu thả như nhau. Có đôi khi hành quân đánh giặc quá nóng này cũng có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng được. Còn quần áo có để mặc đã tốt rồi. Chứ đẹp hay không hay rách vài chỗ thật sự chẳng đáng để anh quan tâm. Cho dù là A Vĩ. Tần Anh ngẫm nghĩ lại. Mỗi lần A Vĩ gọi cho anh ngoại trừ tiền thì là quần áo. Đồng hồ hàng hiệu hay mấy thứ cao cấp cần đặt riêng khác. Dường như ngoài mấy thứ ấy ra chẳng còn gì để nói. Tần Anh không khỏi cười khổ lần nữa. Quả thật anh không phải là người bạn trai tốt. Cậu chàng cười tươi. Nụ cười của Tề Thao thật sự rất có tính chữa lành. Khóe mắt cong cong đầy sức sống. Giống y như một con sóc vương có được một hạt thông thật to vậy. Đến cái đuôi lông xù to to cũng vui vẻ theo. Tần Anh bị nụ cười của cậu lây nhiễm. Anh xoa đầu cậu. Đối phương rất hưởng thụ những hành động thân mật như này. Cậu nhắm mắt lại chủ động dụi đầu vào tay anh. Trời ơi, mình đang làm gì đây? Thao Thao, cậu ấy còn là một đứa nhỏ. Alpha là quân chủ trời sinh nên pheromone của bọn họ đối với beta và omega luôn có dụ hoặc mãnh liệt. Giống như thiêu thân và lửa. Khi ý thức được bản thân mình đang vô ý, dụ dỗ beta nhà người ta thì Tần Anh lập tức rút tay lại. Nguyện vọng được dịu dàng xoa đầu đột nhiên ngắt quãng. Tề Thao u oán nhìn thoáng qua người đàn ông trước mắt. Cố gắng kìm chế lại để duy trì khoảng cách khéo léo giữa bạn bè với nhau. Xong cơm rồi. Đi ăn thôi. Được. Tần Anh đỡ cậu chàng khập khiễng cẩn thận bước đi. Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra. Vứt hết đống vừa nãy ra sau đầu. Sau lúc ngã hôm đó. Chân của Tề Thao bị thương. Cổ chân sưng to nên đây cũng là nguyên nhân mà Tần Anh ở lại. Lúc nhận được tin của A Vĩ một lần nữa là khi Tần Anh đang ăn cơm. Tần Anh, em mang thai rồi, là của anh. Điều này khiến cho lúc ăn Tần Anh suýt thì sặc canh. Anh hò khụ khụ liên tục. Anh bị chọc tức đến bật cười. Bạn trai cũ đã nửa năm chưa từng chạm vào lại mang thai. A Vĩ đang sỉ nhục chỉ số thông minh của anh à. Cho dù là lốp dự phòng cũng chẳng phải xài như thế. Sau khi chia tay, anh bí mật ra lệnh cho cơ quan tình báo điều tra mọi hành động của A Vĩ. Chỉ thế mới biết thì ra vị hôn phu mà bản thân mình đào tim đào phổi đối đãi trong 5 năm qua lại chỉ coi anh làm một cái lốp xe dự phòng. Cậu ta đã sớm lén lút leo lên người kim chủ trong giới giải trí rồi. Tề Thao lo lắng vỗ lưng anh. Không sao chứ. Cổ chân cậu còn chưa khỏi nên nhảy một chân qua đó. Nhảy tưng tưng như một con thỏ khiến cho Tần Anh hoảng hốt. Sợ hãi, Alpha tắt quang não trên tay. Không sao, ánh đèn màu cam chiếu khắp nhà tạo nên cảm giác ấm áp quanh ngôi nhà thanh lãnh này. Tề Thao ôm con mèo lười biếng nằm trên sofa nghịch điện thoại. Hai con chó đang ở đằng sau chuyển nhà. Ngậm cún con chạy từ đông sang tây. Cậu chàng có vóc người thon dài, cốt cách tinh tế, vòng eo thon gọn một tay có thể ôm lấy. Bầu không khí náo nhiệt như vậy, ngôi nhà ấm áp như vậy là điều mà anh chỉ có thể khát vọng chẳng thể cầu được. Tần Anh không muốn đập vỡ sự tốt đẹp này. Dù sao bản thân mình cũng sắp chết rồi. A Vĩ thế nào cũng chẳng liên quan tới anh. Tề Thao trộm liếc Tần Anh. Trong lòng giống như có một con thỏ con đang nhảy uỳnh uỳnh không ngừng ở trong đó. Trên màn hình điện thoại hiển thị trang web rõ ràng là: làm sao để quyến rũ được một chàng alpha trai thẳng? Comment đầu, gập bụng với cậu ta, để cho cậu ta ngồi giữ chân cậu. Còn chưa làm xong ba cái thì rất nhanh sẽ biến thành cậu nằm còn cậu ta ngồi. Đảm bảo hữu hiệu, bảo đảm cậu thoải mái tới mức sáng hôm sau chẳng muốn rời giường. Comment này còn đi kèm thêm một video ngắn. Omega mặc đồ đen đang nằm trên mặt đất. Alpha mặc áo thun trắng ngồi ở chân cậu. Mỗi lần Omega nhấc người dậy sẽ hôn lên đôi môi gợi cảm của Alpha. Quả nhiên còn chưa làm xong gập bụng thì Alpha đã ôm chặt lấy Omega mà trèo lên giường. Tên quỷ nhỏ trong lòng hưng phấn giơ cao nắm tay. Cố lên chàng trai, tôi tin cậu, một tên đàn ông đẹp trai khó tìm đến vậy. Qua thôn này chẳng còn nhà nghỉ nào nữa đâu. Là một alpha ưu tú có tình yêu thương nhiệt huyết. Chưa đến nửa giây Tần Anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu. Nhìn người đàn ông vươn bàn tay to đè lại cổ chân cậu. Tề Thao trợn tròn mắt. Không phải cậu kêu tôi đè chân cậu sao? Phải, anh dùng một tay như thế sẽ không được. Thấy đối phương hiểu lầm ý mình, Tề Thao vội vàng bổ sung. Một tay rất dễ tránh được. Alpha tự tin cười, anh kiêu ngạo ngẩng đầu. Vậy cậu thử xem. Sau đó, dưới dâm uy của Alpha, đêm đó Tề Thao làm 50 cái gập bụng mệt đến mức nằm ườn ra sofa y như con corgi nhà mình. Đã thế lại còn bị Tần Anh cười nhạo sức mạnh quá kém, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tề Thao oán hận nghiến răng, rúc đầu vào gối, eo già của mình. Chấm, ngày hôm sau quả nhiên dậy muộn. Mỗi sáng, Tần Anh đều đi cùng Tề Thao lên trấn bán đồ ăn. Trên trấn nhỏ chủ yếu thiên về cổ xưa, dường như dỡ bỏ hết tất cả phương tiện hiện đại hóa. Vậy nên video hội nghị ở màn hình chiếu thực tế ảo thì chẳng cần phải nghĩ. Đến gọi điện thoại còn phải trèo lên mái nhà tìm tín hiệu. Ra khỏi trấn chỉ có thể đi đường thủy. Chiếc thuyền gỗ nhỏ kẽo kẹt lắc lư tạo nên từng tầng sóng cuộn chờ bọn họ về hương xa. Hai con chó một trước một sau đùa giỡn đuổi theo nhau trên con đường nhỏ lát đá xanh. Từng ngọn cỏ dại đang quật cường mọc trên khe đá điểm xuyết thêm màu xanh cho bức tường. Ánh hoàng hôn màu cam phủ xuống cũng là lúc khói bếp ở đằng sau dâng lên lườn lờ trong không khí. Tần Anh một tay vuốt lông mèo, một tay cầm dây dắt chó, say mê nhìn sườn mặt của Tề Thao. Mèo chó đều có, người yêu lại ở bên. Cuộc sống nhàn nhã thanh thản này quả thực y như mơ, khiến cho trái tim trong lồng ngực anh cũng nóng bỏng lên. Vô số lần anh hận chẳng thể xông lên ôm lấy Tề Thao. Ôm lấy cậu, hôn môi cậu, dùng răng nhanh cắn rách da thịt cậu. Hung dữ cắn cổ cậu rồi điên cuồng bắn pheromone vào người cậu để cho khắp người cậu đều có dấu vết của mình. Khiến cho toàn thế giới đều biết người này là của anh. Nghĩ tới kết quả xét nghiệm giống y như đơn tuyên án tử hình của mình kia. Dù cho giây trước Tần Anh hừng hực xúc động cũng phải héo úa. Sao lại chẳng có phản ứng thế? Tề Thao trộm liếc mắt nhìn Alpha đằng trước. Vì muốn quyến rũ được Tần Anh, cậu đặt mua riêng một bộ mask của nhà chế tạo nổi tiếng. Bộ đồ tình thú mask mỹ nhân có thể 360 độ chiếu sáng vẻ đẹp của bạn. Nghe nói là ai dùng cũng khiến mỗi alpha đều hận chẳng thể xé nát nó. Tần Anh vậy mà chẳng phản ứng gì, còn thờ thẫn ngồi trên sofa vuốt mèo. Tức giận, nhãn hiệu rác rưởi gì thế? Trong lòng Tề Thao đập vào mask mỹ nhân cũng quyết định sẽ gửi bình luận kém cho hãng. Tề Thao trốn trong phòng lén lút che điện thoại. Xong hết chưa? Người con trai ở đối diện ấp a ấp úng. Anh Tề, như vậy không ổn lắm. Anh thật sự định làm gì? Hay là anh yên tĩnh một chút? Tề Thao y như một ông chủ có lòng dạ hiểm độc. Chẳng qua cũng chỉ bảo cậu khống chế bộ phận thời tiết đổ mưa xuống đúng khu này của tôi thôi. Mùa mưa vốn nhiều mưa mà có gì lạ đâu. Còn nói nhảm nữa thì tháng sau tiền thuê nhà tăng gấp đôi. Được, được, được, ông chủ Tề à, do anh định đoạt hết. Tề Thao là chủ nhà lớn nhất ở trấn này. Trên cổ trấn này hơn nửa là bất động sản của nhà anh. Từ nhiều năm trước ở N thì nơi này vẫn là địa phương chim chẳng thèm ỉa. Tổ tiên nhà họ Tề lại vô cùng tinh mắt nên dự kiến mua đất ở đây trước. Đây cũng là nguyên nhân mà một beta như Tề Thao có thể sống yên ổn, thoải mái, dễ chịu giữa nhóm alpha ngang ngược. Cúp máy xong, Tề Thao bò lên nóc nhà gỡ hai khối ngói ra để lộ một khe hở vừa lúc ở ngay trên giường cậu. Làm xong hết mọi chuyện, cậu đổi áo ngủ nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn phòng bên. Đã nhiều ngày qua cậu dùng hết cách và kinh nghiệm có được từ trên mạng nhưng mỗi lần chẳng xài được từ người alpha trai thẳng như Tần Anh này. Chân của cậu bị thương gần tháng rồi. Dù chậm nhưng cũng sắp khỏi. Cậu thấy chẳng còn cớ giữ Tần Anh lại nữa. Tề Thao nắm chặt tay. Thành bại ngay tại đây. Vào trời tối, mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Thấy mưa bắt đầu to dần, Tề Thao gõ cửa phòng Tần Anh. Cách Trương.